Chiến thần Phong Vân, chương 1045, góc truyện audio.com, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhìn thấy từng người hộ vệ trong bốn người bọn họ ra tay, phương thức đó có thể nói là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Bốn người phối hợp uy lực chắc chắn sẽ bùng nổ, khẳng định sẽ thay đổi được kết quả. Chẳng sợ gặp phải công kích cũng có thể tùy ý giết chết bọn họ. Diệp Huyền Tần đứng ở giữa sân, một tay che chở cho Từ Lam Khiết, tay kia thì nằm lấy kim bạc, anh vẫn không nhúc nhích giống như một tác phẩm điêu khắc. Người của gia tộc Thượng Quan thấy Diệp Huyền Tần bị dọa cho choáng váng nên trong lòng vô cùng mừng rỡ. Chờ tới khi tứ đại hộ vệ đánh tới trước mặt thì Diệp Huyền Tần mới cử động. Hai tay anh vung lên, kim bạc bắn nhanh ra đâm vào giữa cổ tay một hộ vệ. Hộ vệ đó hét lên một tiếng thảm thiết, anh ta liền buông lỏng thanh đạo theo bản năng. Diệp Huyền Tần nhân tiện đoạt lấy thanh đao, xoay một vòng 360 độ. Cái chiêu đó thoạt nhìn giống như tùy ý nhưng trên thực tế lại rất có lực. Đối với chiêu thức công kích của Thiên La Điện, Diệp Huyền Tần mới vừa tìm hiểu qua cho nên rất nhanh đã nằm rõ được lỗ hổng trong chiêu thức công kích của đối phương. Thanh đao trong tay Diệp Huyền Chân chuyển động theo quỹ đạo cũng chính là lỗ hổng trong chiêu thức công kích của đối phương. Sau khi xoay một vòng, anh ném mạnh thanh đao xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh của kim loại khi va chạm. Đột nhiên từ đại hậu vệ yên lặng, trừng lớn hai mắt cứng đờ nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ không tin được. Người của gia tộc Thượng Quan cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là tình huống gì vậy? Tại sao tứ đại hậu vệ không tiếp tục tấn công ngược lại còn đứng yên tại chỗ như vậy? Tận đến lúc này bọn họ cũng không biết rằng Diệp Huyền Tần đã khiến cho mấy hộ vệ bị trọng thương. Thậm chí bọn họ đều cho rằng thanh đao trong tay Diệp Huyền Tần căn bản không có chạm vào đối phương. Giây tiếp theo từ bụng tử đại hậu vệ bỗng nhiên phun ra một lượng lớn máu tươi. Thậm chí hai người trong đó còn phun ra cả ruột. Rầm rầm rầm, bốn người liên tiếp ngã xuống đất, người không có khả năng chết lại chết. Đôi mắt của bọn họ vẫn mở to vì tức giận, chết không nhắm mắt. Há, Từ Lam Khiết nghe được âm thanh ngã xuống đất nghi ngờ mở mắt ra. Phát hiện tử đại hộ vệ ngã xuống đất sau lưng mình, Từ Lam Khiết nhẹ nhàng thở ra. Thật may tuy rằng tứ đại hộ vệ này rất giỏi dọa người những thực lực lại không đủ. Đã bị Huyền Tần giải quyết một cách thoải mái. Từ Lam Khiết không biết rõ thực lực của bọn họ nhưng người của gia tộc Thượng Quan lại vô cùng rõ ràng. Giờ phút này mọi người của gia tộc Thượng Quan đều cảm thấy không xong rồi. Ôi trời ơi, thành viên của Thiên La Điện là tứ đại hộ vệ bảo vệ cho gia tộc Thượng Quan. Nhưng lại không đánh lại được một chiêu của Diệp Huyền Tần. Thực lực của người này sao lại mạnh mẽ, hung hãn như vậy chứ? Mọi người đều bị dọa lùi hết về phía sau. Không có tứ đại hộ vệ bảo vệ, bây giờ gia tộc Thượng Quan chính là thịt bò nằm trên thớt, mặc cho người khác đánh chiếm. Chỉ sợ cứu viện bên ngoài cũng không kịp nữa rồi. Bà cụ Thượng Quan bị kinh sợ thậm chí còn đứng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Diệp Huyền Tần buông Từ Khiết Lam ra, đi một bước đến chỗ Thượng Quan hành ngữ. Hôm nay tôi đến đây chỉ có hai mục đích, góc truyện audio.com. Mục đích thứ nhất chính là Thượng Quan hành ngữ không để ý cảnh cáo của tôi, dám đụng đến vợ của tôi, anh ta phải lấy cái chết tạ tội. Mục đích thứ hai chính là cứu bố mẹ tôi ra. Thượng Quan hành ngữ không xong rồi, anh ta biết Diệp Huyền Tần thật sự dám giết anh ta. Anh ta vội vàng nhìn về phía bà cụ Thượng Quan cầu xin bà nội ra tay cứu anh ta. Bà cụ Thượng Quan rốt cuộc cũng mở miệng, Diệp Huyền Tần dừng tay lại. Lúc trước gia tộc Thượng Quan muốn giết cậu là không hiểu rõ cậu, luôn nghĩ cậu là kẻ tầm thường, là sự sỉ nhục của gia tộc Thượng Quan. Nhưng mà hiện tại xem ra là chúng tôi đã hiểu lầm cậu. Thực lực cậu thể hiện đủ để chứng minh rằng cậu đủ tư cách để trở thành một thành viên của gia tộc Thượng Quan và có thể cống hiến tài năng của mình cho gia tộc Thượng Quan. Cho nên bây giờ tôi sẽ cho người đặc biệt chuẩn bị đưa cậu vào dòng chính của gia tộc Thượng Quan, có đủ tư cách để tranh chức gia chủ. Cách chương.